Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 31, muốn giết, liền giết A, một mặt lạnh lùng kế ngôn theo trong nhà gỗ đi tới. Nhìn thấy phía ngoài tình huống, mày nhíu lại một cái. Sau đó một cái lắc mình, xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y bên cạnh. Tiêu Y nhìn thấy kế ngôn về sau, mừng rỡ, đại sư huynh, mau cứu ta Đường tỷ nàng nhóm. Kế ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi phan hâm mộ A, nhất định phải gặp ngươi. Ta nói ngươi không rảnh, không nên quấy rầy ngươi, nàng nhóm không nghe. Quả thực là muốn xông, tự đòi đau khổ. Kế ngôn mặt không biểu lộ, ngươi lại nghĩ làm cái gì? Sau khi nói xong, ống tay áo vung lên, đang vây công Tiêu quần mấy người đầy trời kiếm ý giống nhận được mệnh lệnh, trong nháy mắt khoan quay về dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu quần mấy người sắc mặt tái nhợt, chưa tỉnh hồn. Mấy người dắt dìu nhau. Tiêu quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh hô to, ngươi chờ đó cho ta, việc này không xong. Tiêu quần có ngốc cũng biết mình bị Lữ Thiếu Khanh lừa. Lữ Thiếu Khanh đưa nàng lừa, đưa nàng chơi đến xoay quanh. Ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, bản tiểu thư nhất định khiến gia gia giết ngươi. Những người khác mấy người cũng chỉ vào Lữ Thiếu Khanh mắng to. Nàng nhóm bỏ qua kế ngôn, hoặc là nói, kế ngôn cố ý nhường nàng nhóm bỏ qua. Kế ngôn nhíu mày, lần nữa ống tay áo vung lên, Tiêu quần mấy người trong nháy mắt đã hôn mê. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng mặt không thay đổi nhìn qua kế ngôn, ha ha, học sư phụ vung tay áo, thật là uy phong ha. Có dám hay không một bàn tay chụp chết nàng nhóm. Còn Nguyên Anh đại năng đây, người ta cũng đến ngươi địa bàn nháo sự, không giết chết nàng nhóm, truyền đi ngươi còn có mặt mũi sao? Kế ngôn nhàn nhạt nói, bao lớn người, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh nói, đây là sư muội kẻ thù, ngày sau khẳng định sẽ cho sư muội thêm phiền phức, còn không bằng giết chết nàng nhóm chấm dứt hậu hoạn. Kế ngôn nhìn về phía Tiêu Y. Tiêu Y vội vàng nói, đại sư huynh, ta cùng nàng là có chút mâu thuẫn, nhưng còn không về phần muốn giết nàng đi. Nàng là ta Đường tỷ, ông nội là chúng ta đại trưởng lão, giết nàng sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức. Kế ngôn nói, phiền phức cũng không sợ, ngươi muốn giết cứ giết đi. Kế ngôn ngữ khí bình tĩnh, không có để ý Tiêu quần nàng nhóm một nhóm người chết sống. Thiên Ngự Phong chưa từng sợ bất luận kẻ nào, cũng không cho phép có người ức hiếp tới cửa. Tiêu Y sau khi nghe, trong lòng 10 điểm ngọt ngào, cảm giác an toàn 10 phần, hai vị sư huynh thật sự là quá có cảm giác an toàn. Bất quá Tiêu Y hay là không muốn bởi vì chính mình cho sư môn mang đến phiền phức. Đồng thời, Tiêu quần các nàng là tự mình tộc nhân, Tiêu Y còn không có nhẫn tâm đến có thể đối với mình tộc nhân ra tay. Nàng nói, giáo huấn như vậy nàng nhóm là được rồi. Kế ngôn nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng nhìn về phía kế ngôn, nhìn ta làm gì? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn là thánh mẫu A, nên giết liền giết. Bớt ở chỗ này lề mà lề mề. Kế ngôn hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì không giết? Lữ Thiếu Khanh nói, giết nàng nhóm không có chỗ tốt A, sư muội nghèo đến ngay cả ta ăn bữa cơm cũng mời không nổi. Ta xuất tràng phí rất đắt. Đúng rồi, nói đến đây, ta quên đi một sự kiện. Dừng một cái, hướng về phía kế ngôn mắng, về sau ngươi ra ngoài gây sự tình, dấu vết có thể hay không thu dọn sạch sẽ. Lần trước ta liền giúp ngươi dọn dẹp dấu vết, việc này tính thế nào? Nói xong, đưa tay ra, vất vả phí. Ken. Kế ngôn trường kiếm sau lưng lộ ra một nửa, thân kiếm hàn quang lập lòe. Kế ngôn nhàn nhạt nói, muốn luận bàn sao? Để ngươi kiến thức một cái Nguyên Anh thực lực. Không biết rõ vì sao, mặc dù kế ngôn ngữ khí bình thản không có ba động. Nhưng Tiêu Y có thể nghe ra được bên trong ẩn chứa khoe khoang chi ý, tựa như là tại hướng Lữ Thiếu Khanh khoe khoang thực lực của hắn. Ngươi lăng a. Cầm cảnh giới tới dọa ta có ý tứ sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận. Tiêu Y thì che miệng cười trộm. Nhị sư huynh kinh ngạc thời khắc thật không nhiều. Liền ngay cả sư phụ cũng không làm gì được nhị sư huynh, tại đại sư huynh trước mặt cũng chỉ có thể đủ kinh ngạc. Quả nhiên. Đại sư huynh không hổ là đại sư huynh, cũng chỉ có đại sư huynh mới có thể trị được nhị sư huynh. Nhìn thấy hai vị sư huynh tại lẫn nhau oán giận, Tiêu Y rất muốn chuyển đến một tấm ghế đẩu ngồi ở bên cạnh xem kịch. Kế Ngôn chú ý tới cười trộm Tiêu Y. Sau đó đối Lữ Thiếu Khanh nói, còn một tháng nữa thời gian, ngươi cũng không nên quên. Lữ Thiếu Khanh nói, kia lại như thế nào? Sư muội nàng làm không được, ngươi chẳng lẽ lại muốn giết nàng sao? Tiêu Y sắc mặt trắng nhợt, chủ đề làm sao quay lại đến trên người mình rồi? Áp lực rất lớn a. Kế Ngôn nói, làm không được, ngươi một năm môn phái Phúc Lợi đừng có mong muốn nữa. Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi quả nhiên có bệnh nặng. Ngươi chờ đó cho ta, các loại ta ngày nào thực lực vượt qua ngươi, không phải hung hăng đánh ngươi một chầu không thể. Kế Ngôn lạnh lùng trên mặt tươi cười, nụ cười không hiểu có được lực hấp dẫn. Tiêu Y lập tức xem ngây người. Ta chờ, ngươi có cái kia cơ hội lại nói. Đợi đến Kế Ngôn trở về nhà gỗ về sau, Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập vào Tiêu Y trên đầu. Nhìn cái gì vậy, nước bọt cũng chảy ra. Tiêu Y theo bản năng lau một cái, phát hiện tự mình bị lừa rồi. Tiêu Y đỏ mặt, nhị sư huynh, ngươi gạt người. Lữ Thiếu Khanh phân phó nói, đi, đem nàng nhóm đồ vật cho ta lấy ra. Cái gì đồ vật? Tiêu Y một thời gian chưa kịp phản ứng. Nàng nhóm trữ vật giới chỉ, còn có cái khác đáng tiền đồ vật a, cũng cho ta lấy ra. Tiêu Y minh bạch, nhị sư huynh, ngươi đây là muốn ăn cướp sao? Đúng vậy a, có vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng hỏi lại. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đương nhiên thái độ, Tiêu Y không có lực lượng chửi bậy. Cái này, truyền đi, rất mất mặt a. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, coi nhẹ nói, có cái gì mất mặt? Không cầm mới mất mặt, nhanh đi. Ngươi không đi, ta lại đem nàng nhóm ném vào. Uy hiếp qua đi, lại dần dần hướng dẫn, nàng nhóm đều là ngươi kẻ thù a, ngươi là kẻ thù cân nhắc cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút, đem nàng nhóm đồ vật cũng lấy đi, nàng nhóm sau khi tỉnh lại, có thể hay không bị tức chết. Tiêu Y mặc dù cảm thấy hành động như vậy rất vô sỉ, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhường nàng cảm thấy 10 điểm có đạo lý. Nàng chần chờ nói, thật muốn sao? Đi, nhanh đi, hôm nay còn muốn đi kiếm động đây. Nhị sư huynh, vì cái gì ngươi không tự mình đi? Các nàng là nữ a, nếu là nam, ta còn cần ngươi. Nhanh đi, lục soát cẩn thận một chút, đừng rò. Chương 32, ta sao đại sư huynh đáng tin cậy có thêm. Tiêu Quần một đoàn người tỉnh lại, phát giác tình trạng của mình, hét trầm lên. A, nàng nhóm quần áo không chỉnh tề. Vết thương chồng chất, nàng nhóm kinh hoảng kiểm tra một phen về sau, nhẹ nhàng thở ra. Cũng không phải bị người chiếm tiện nghi. Còn tốt, bằng không thua thiệt lớn. Tiêu Quần nhớ tới chuyện lúc trước, nàng hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Đáng chết gia hỏa, đáng chết đồ vật, chờ đó cho ta nhất định sẽ không để cho tha ngươi. Hôm nay đối Tiêu Quần tới nói có thể nói vô cùng nhục nhã. Bị Lữ Thiếu Khanh lừa gạt tới nơi này. Chịu nhiều đau khổ. Kém chút liền mạng nhỏ cũng ném đi. Đại tỷ, ta muốn giết hắn. Có người giọng căm hận nói. Nhưng mà cái này thời điểm có người la hoảng lên, ta trữ vật giới chỉ đâu. Ta cũng không thấy. Làm đại gia tộc trực hệ, một cái chứa đựng không gian không lớn trữ vật giới chỉ vẫn phải có. Tiêu Quần duỗi tay lần mò, cúi đầu xem xét, mình mang ở trên tay trữ vật giới chỉ cũng không thấy. Tiêu Quần kém chút ngất đi. Tài sản của nàng tất cả đều ở bên trong. Chiếc nhẫn của ta đâu? Ở đâu? Tiêu Quần hét trầm lên, khắp nơi tìm kiếm, nhưng là tìm cái tịch mịch. Ghê tởm, nhất định là hắn, nhất định là bị Tiêu Y cùng cái kia gia hỏa cướp đi. Đại tỷ, làm sao bây giờ? Những người khác cũng 10 điểm lo lắng. Toàn bộ thân gia cũng bị mất, có thể không vội sao? Tiêu Quần so những người khác hơn sốt ruột. Thân là Tiêu gia đại trưởng lão tôn nữ, nàng trong trữ vật giới chỉ đồ vật so những người khác cộng lại hơn đáng tiền. Nàng phẫn nộ nói, ghê tởm, chúng ta đi tìm Thiên Ngự Phong phong chủ, nhường hắn cho nhóm chúng ta một cái công đạo. Chúng ta đồ vật nhất định phải cầm về. Ngươi thật không muốn sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi Tiêu Y rất im lặng, ngươi hỏi liền hỏi, nhưng là ngươi xếp sao bịt miệng túi. Cảnh giác bộ dạng là có ý gì? Không muốn cho cứ việc nói thẳng. Lại nói, ta cũng không có ý định muốn. Tiêu Y liếc mắt, tức giận nói, nhị sư huynh, ngươi yên tâm, ta không có ý định muốn. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt vui mừng, coi là thật sao? Cái này thế nhưng là lời của ngươi nói, đến thời điểm đừng hối hận. Sẽ không, sẽ không. Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo nói, nhị sư huynh, nhóm chúng ta đi nhanh lên đi, nhanh đi kiếm động. Ăn cướp chia của cái này sự tình, quá mất mặt. Nàng không muốn đề, cũng không muốn tham dự, rất mất mặt. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Ăn một mình cảm giác thật tốt. Rất nhanh, đi tới kiếm động nơi này. Tiêu Y nhìn xem kiếm động, trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Lần trước bạo tạc vết tích vẫn còn ở đó. Lần trước kết quả cho nàng tạo thành bóng ma tâm lý. Kém chút liền hưởng thọ 16 tuổi. Nói không sợ kia là giả. Nhị sư huynh, phải đi vào thật sao? Tiêu Y dắt Lữ Thiếu Khanh quần áo hỏi. Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ nói, ngươi lớn bao nhiêu, còn kéo quần áo. Sợ cái gì? Có cái gì tốt sợ? Đi vào đi. Tiêu Y vẫn là rất lo lắng, thật không có chuyện gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, yên tâm đi, ta cải tiến qua, cùng sư huynh loại kia gà mờ trình độ không đồng dạng, sẽ không làm ra bả đậu công trình tới. Tiêu Y ở trong lòng chửi bậy, ngươi so đại sư huynh còn không đáng tin cậy đây. Tiêu Y hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ngươi còn có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Bên trong thật không có nguy hiểm. Không có. Tiêu Y đến gần một bước, nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ngươi nhìn ta, nhị sư huynh, ngươi nhìn ta nói. Thật không có nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh trên mặt lộ ra chần chờ, hẳn là không có đi. Dù sao có việc ngươi cũng không chết được, nhiều nhất nằm trên giường 10 ngày nửa tháng. Tiêu Y muốn khóc, hẳn là 10 ngày nửa tháng. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, đùa ngươi. Chơi đây. Không có việc gì, thật không có việc gì. Yên tâm đi vào đi. Nhưng Lữ Thiếu Khanh càng như vậy nói, Tiêu Y trong lòng liền vượt không chắc. Bởi vì nàng đều không biết mình cái này nhị. Sư huynh đến cùng câu nào là thật, câu nào là giả. Khiến cho trong nội tâm nàng rất hoảng. Tiêu Y muốn khóc cho Lữ Thiếu Khanh xem. Nhị sư huynh, ngươi có thể hay không nói câu nói thật. Lữ Thiếu Khanh thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói thật chính là không có nguy hiểm, ngươi đi vào là được rồi. Thật. Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi không nhìn thấy trong mắt ta chân thành sao? Như ngươi. Loại này hoài nghi ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm như vậy, rất để cho ta thụ thương a. Tiêu Y đã không có lực lượng chửi bậy, ngươi nhân phẩm, rất khó để cho ta tin tưởng. Tranh. Thủ thời gian đi vào đi, mau chóng lĩnh ngộ kiếm ý ra. Ta đoán chừng, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, hẳn là có thể đột phá luyện khí tầng thứ 9, hoặc là tiến vào trúc cơ kỳ cũng không phải là không thể. Được. Kiếm ý thật sự có tốt như vậy lĩnh ngộ liền tốt. Không có biện pháp. Đến cái này tình trạng. Tiêu Y cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu tiến vào. Nhị sư huynh, ta tiến vào, thật không có. Chuyện gì sao? Tiêu Y lần nữa hỏi. Lữ Thiếu Khanh nói, nhớ kỹ, dụng tâm cảm thụ. Ta so đại sư huynh ôn nhu nhiều, không có nguy hiểm. Tiêu Y cắn răng, thấy chết không sờn tiến vào kiếm. Động. Lữ Thiếu Khanh thì khẽ cười một tiếng, sau đó tìm cái trống trải địa phương ngồi xuống. Cổ tay chuyển một cái, trước mắt xuất hiện mấy cái trữ vật giới chỉ. Đây là tiêu quần mấy người các nàng. Người trữ vật giới chỉ. Hắc hắc, nhìn xem có cái gì thu hoạch. Chiếc nhẫn cũng có chủ nhân lưu lại cấm chế ấn ký. Bất quá mấy người các nàng người bên trong, ngoại trừ tiêu quần là trúc cơ kỳ. Bên ngoài, những người còn lại đều là luyện khí kỳ. Tại Lữ Thiếu Khanh kết đan hậu kỳ thực lực trước mặt, những cấm chế này ấn ký nhẹ nhõm bị xóa đi. Lữ Thiếu Khanh lật nhìn một hồi về sau, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngoà tào, cũng nghèo như vậy sao? Còn nói là tiêu gia trực hệ, liền điểm ấy linh thạch. Liền bảo vật cũng không có mấy thứ. Quả nhiên là nữ nhân, cũng tu luyện, còn muốn cái. Vì son phấn bột nước. Tiểu sư muội nghèo như vậy, những này gia hỏa cũng nghèo như vậy, xem ra Tề Châu đệ nhất nghèo gia tộc là tiêu gia. Lữ Thiếu Khanh vơ vét bốn cái trữ vật giới chỉ, sưu tập. đến linh thạch vẫn chưa tới 300 mai. Về phần cái khác lẫn lộn tạp toái nát cộng lại cũng đáng không là cái gì tiền. Cuối cùng Lữ Thiếu Khanh mở ra tiêu quần trữ vật giới chỉ. Nhìn thấy bên trong. Đồ vật. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên. A, à, có chút đồ vật a. À. Ha ha, không tệ, có hơn 1000 mai hạ phẩm linh thạch, không tệ. Còn có hai cái nhị phẩm tụ linh đan, giá trị 500 linh. Thạch khoảng chừng, không tệ. A, à, đây là cái gì? Lữ Thiếu Khanh trong tay xuất hiện một tấm xưa cũ, mang theo năm gia thú. Phía trên vẽ lấy đồ vật, sẽ không phải là cái gì tàng bảo đồ a. Được. Rồi, thu đi, tự mình không cần, cũng có thể bán cái tốt giá cả. Kiểm kê xong tiêu quần trữ vật giới chỉ về sau, Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở. Không hổ là đại trưởng lão tôn nữ a, đồ tốt không ít. Chương 33, các ngươi bị cái kia sao? Quy ra xuống tới, Lữ Thiếu Khanh lần này không sai biệt lắm doanh thu 2000 mai hạ phẩm linh thạch. Quả nhiên vẫn là ăn cướp đến nhanh. Muốn hay. Không xuống núi làm một đợt đâu. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y tiểu bản lấy ra. Phía trên Tiêu Y đã nhớ kỹ nàng tại tụ tiên lâu gặp được đùa giỡn nàng người kỹ càng tin tức. Lữ Thiếu Khanh lật ra. Một cái, chật chật lắc đầu, nha đầu này tâm nhãn quá nhỏ. Không phải liền là chiến miệng một câu sao? Thế mà cũng nhớ kỹ. Lữ Thiếu Khanh đếm, phía trên nhớ kỹ hơn 20 người. Ngô, đồng môn. Sư huynh cũng có mấy cái a, những này gia hỏa, xem ra cần phải tìm cơ hội thu dọn bọn hắn một trận. Tại Lăng Tiêu Thành thường ở có 5 người, ngược lại là có thể ra tay. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến đây, liền bắt đầu hành động. Hắn một tay lấy trên đầu Tiểu Hồng chộp vào trong tay, đối Tiểu Hồng nói, xỏa điểu, ngươi ở chỗ này nhìn xem. Có chuyện gì đi gọi sư phụ hoặc là đại. Sư huynh, ta đi làm việc. Lữ Thiếu Khanh là rất lười, không muốn động. Bất quá hắn hiện tại rất cần tiền. Kế Ngôn đột phá trở thành Nguyên Anh kỳ cao thủ, nói hắn không quan tâm kia là giả. Hắn không muốn để cho tự mình lạc hậu quá nhiều Kế Ngôn. Chiếc nhẫn CD đã tốt, bất quá hắn linh thạch còn kém chút. Chỉ có xuống núi đánh gió thu. Tu luyện giới mạnh được yếu thua, không để cho mình. Mạnh lên, ngày sau liền lười biếng cũng không có tư cách a. Lữ Thiếu Khanh khoan thai xuống núi. Tiêu Quần bên này nổi giận đùng đùng tìm được Tiêu Sấm. Tiêu Sấm đang mang theo đệ đệ mình. Phái tới đại biểu đi gặp Thiều Thừa. Tiêu Sấm là Lăng Tiêu phái người, nhưng cũng là người của Tiêu gia. Lần này hắn là làm một cái người trung gian, mang gia tộc người đến chúc mừng Kế Ngôn. Không. Muốn Tiêu Quần một đám người quần áo không chỉnh tề xông tới. Tiêu Sấm mộng bức, Thiều Thừa cũng mộng bức. Các ngươi là bị ai cái kia sao? Vẫn là nói các ngươi đối với người nào cái kia. Nhìn thấy. Tiêu Quần mấy người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Tiêu Sấm bất mãn hết sức. Muốn làm gì? Tiêu Sấm quát, nơi này là Thiên Ngự Phong, không phải là các ngươi nhà, đi ra ngoài cho ta. Không nói nơi. Này là Thiên Ngự Phong địa phương, Thiều Thừa là nơi này chủ nhân. Liền nói hai người bọn họ Nguyên Anh kỳ đại năng ở chỗ này nói chuyện. Tiêu Quần lại trực tiếp xông tới, đây không phải không có. Đem hai cái Nguyên Anh kỳ người thả ở trong mắt sao? Tiêu Quần ngây ngẩn cả người, đối với mình hô to nhỏ uống. Ngươi là bên nào? Tiêu Sấm thúc thúc, ta. Tiêu Quần miết miệng, chuẩn bị nói ra. Ủy khuất của nàng. Nhìn thấy gấu quần cư mà không hiểu được tiếng thối, Tiêu Sấm giận dữ. Hướng về phía Tiêu Quần mấy người vung lên, quát, lăn ra ngoài, Tiêu Quần mấy người như gặp phải trọng. Kích, nhao nhao bị quật bay ra ngoài, ngã tại bên ngoài. Tiêu Sấm sắc mặt khó coi đối Thiều Thừa nói, sư đệ, gia tộc người quản giáo vô phương, để ngươi chê cười. Thiều Thừa nhưng không có để ý. Hắn nói, không sao, xem bộ dáng của các nàng hẳn là có cái gì đặc biệt sự tình. Đối tiểu bối không cần như vậy hà khắc. Tiêu Sấm nhịn không được chửi bậy hắn, ngươi liền đúng ngươi đồ đệ quá. Dung túng. Chính nói tới đồ đệ, Thiều Thừa mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Ha ha, ngươi cảm thấy bọn hắn không tốt sao? Tiêu Sấm nghẹn lời. Kế Ngôn đều thành là Nguyên Anh kỳ cao thủ, gần giống như. Hắn cảnh giới. Có thế không tốt sao? Cái này chửi bậy không được. Tự mình cháu gái ruột lại là Thiều Thừa thân truyền đệ tử. Không tốt chửi bậy. Ân, chỉ có Lữ Thiếu Khanh cái kia tiểu hỗn đảng có thể chửi bậy. Tiêu Sấm ngay lập tức đem mục tiêu nhắm ngay Lữ Thiếu Khanh, ngươi xem một chút ngươi nhị đồ đệ, cũng bị ngươi tung thành hình dáng ra sao. Chính nói tới nhị đồ đệ, Thiều Thừa cũng cảm thấy rất tâm tắc. Nhị đồ đệ thực lực cũng không có như thế rơi xuống, nhưng là bình thường biểu hiện thật sự là để cho người ta không vừa mắt. Nhìn thấy Thiều Thừa biểu lộ táo bón, Tiêu Sấm lại nói, giống hắn loại này người lười, hẳn là hung hăng giáo huấn hắn một trận. Không đồng ý hắn giống Kế Ngôn sư điệt chăm chỉ như vậy, nhưng cũng không thế quá lười. Sư đệ, ta phải khuyên bảo ngươi một tiếng, ngươi cũng đừng làm cho tiểu y nha đầu kia đi theo hắn học xấu. Ta nhường nàng đến bái ngươi làm thầy, chủ yếu là đi theo các ngươi tu hành, không phải đi theo Lữ Thiếu Khanh kia tiểu hỗn đảng học cái xấu. Thiều Thừa không muốn nói tự mình nhị đồ đệ, hắn thuần thục nói sang chuyện khác, ngươi hỏi một chút ngươi tiểu bối đi, các nàng là có phải có cái gì chuyện khẩn yếu. Tiêu Sấm đối bên cạnh Tiêu Bác Viễn nói, Bác Viễn, đi hỏi một chút nàng nhóm có chuyện gì. Không có việc gì liền trở về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiêu gia gia chủ cùng đại trưởng lão không hợp nhau, hắn là Tiêu gia gia chủ thân đệ đệ, tự nhiên cũng cùng đại trưởng lão không hợp nhau. Lần này đại trưởng lão mệnh lệnh Tiêu Quần cùng đi theo, Tiêu Sấm trong lòng liền không vui. Rất nhanh, Tiêu Bác Viễn trở về nói, Phó gia chủ, Tiêu Quần tiểu thư nói nàng nhóm bị người đánh cướp. Bị người ăn cướp. Tiêu Sấm sững sờ, sau đó không vui nói, hồ nháo, nơi này là cái gì địa phương? Có ai sẽ đánh cướp nàng? Nói hưu nói vượng. Nhưng là hắn nhìn thấy Thiều Thừa biểu lộ biến đổi, hắn kịp phản ứng. Quả thật, nơi này là Lăng Tiêu phái Thiên Ngự Phong, sẽ không có người ăn cướp, ngoại trừ một người. Chuyện gì xảy ra, ai ăn cướp các ngươi rồi? Tiêu Sấm đem Tiêu Quần mấy người gọi tới, khó chịu hỏi. Ra nơi này, để các ngươi đừng làm loạn gây chuyện, không phải không? Nghe. Tiêu Quần nói, Tiêu Sấm thúc thúc, không phải nhóm chúng ta gây chuyện, là người kia cố ý. Là ai? Tiêu Quần lập tức nghẹn lời, nàng không biết rõ Lữ Thiếu Khanh danh tự. Nàng nói. Hắn nói hắn là Thiên Ngự Phong nhị sư huynh, Tiêu Y cùng với nàng. Cái gì? Tiểu Y cùng với hắn một chỗ. Tiêu Sấm rõ ràng khẩn trương bắt đầu. Tiêu Sấm nhìn qua Thiều Thừa, sư đệ, đây là có chuyện gì? Ta đi, ta để cho ta cháu gái ruột tới đây, cũng không phải muốn để nàng đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ta là nhường nàng tới đây đi theo Kế Ngôn, hướng Kế Ngôn học tập. Dầu gì, nhường nàng đi. Theo ngươi cũng tốt a, để cho ta chất nữ đi theo Lữ Thiếu Khanh, sẽ biến phế nhân. Thiều Thừa ho khan hai tiếng, lại là cái này nhỏ hỗn trướng cho ta gây phiền toái sao? Hắn đối Tiêu Quần nói, nữ hiền chất, không cần không vui, từ từ nói cho ta chuyện gì xảy ra. Tiêu Quần đem sự tình nói ra, đương nhiên, tại nàng trong miệng, là Lữ Thiếu Khanh cùng Tiêu Y cố ý gây sự, cố ý trêu đùa nàng nhóm. Cuối cùng đem mấy người các nàng người đồ vật cướp sạch trống không. Sau khi nói xong, Tiêu Quần đối Thiều Thừa nói, Thiều Thừa phong chủ, ngươi đến cho nhóm chúng ta một cái thuyết pháp. Bằng không, ta nhất định sẽ bẩm báo cho ta gia gia, nhưng gia gia là ta chủ trì công đạo. Chương 34, sư phụ bao che đồ đệ. Tiêu Sấm tức đến méo mũi. Đây là uy hiếp sao? Đây là uy hiếp. Ai cho ngươi dũng khí đến uy hiếp một cái nguyên anh kỳ đại năng? Gia gia ngươi sao? Coi như gia gia ngươi là nguyên anh kỳ trung kỳ, lại như thế nào? Coi như Thiều Thừa sư đệ là nguyên anh kỳ sơ kỳ, lại như thế nào? Thật sự cho rằng người ta sẽ sợ gia gia ngươi sao? Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Tiêu Sấm ở trong lòng mắng to Tiêu Quần là ngu xuẩn. Đồng thời tiện thể đưa nàng gia gia cũng cho mang lên. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể sinh ra ngu xuẩn đời sau. Thiều Thừa tính tình không tệ, là Lăng Tiêu phái nổi danh người hiền lành. Không có tốt tính tình, như thế nào chịu được đồ đệ của mình dạng như vậy? Nhưng tính tính tốt, không có nghĩa là không có tính tình. Tiêu Quần bất quá là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu giả, nàng loại này cấp bậc tu giả. Thiều thừa một cái ngón tay liền có thể nghiền. Chết. Tiêu Quần hiện tại thái độ này, Thiều thừa nghiền chết nàng không có bất luận kẻ nào chọn mắt lỗi. Coi như gia gia của nàng tới, cũng không thể nói cái gì. Cấp thấp tu sĩ mạo phạm cao cấp tu. Sĩ, bị đánh chết cũng là chết vô ích. Thiều thừa hừ lạnh một tiếng, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Hừ lạnh một tiếng, nhưng Tiêu Quần như gặp phải trọng kích. Sắc mặt nàng tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi dưới đất. Nàng hoảng sợ nhìn qua Thiều thừa, giờ khắc này nàng mới phản ứng được. Ở trước mặt nàng chính là một vị nguyên anh kỳ đại năng. Không phải trong nhà nàng những cái kia a miêu a cẩu. Tiêu Sấm mắng to, ngu xuẩn, trợn to con mắt của ngươi nhìn xem, đây là Lăng Tiêu phái trưởng lão, Thiên Ngự Phong phong chủ. Thực lực không? Thể so với gia gia ngươi chênh lệch bao nhiêu? Chỉ bằng ngươi cũng dám đối với hắn bất kính. Giết ngươi cũng không quá phận. Còn không tranh thủ thời gian hướng Thiều phong chủ xin lỗi. Tiêu Quần bị mắng đầu chó xối máu, đồng thời tỉnh táo lại. Thiều phong chủ, ta sai rồi. Tiêu Quần vội vàng quỳ xuống đến xin lỗi. Thiều thừa lạnh lùng nói, trở về hảo hảo nghĩ lại đi, ta lười. Nhắc cùng ngươi chấp nhặt. Lăn ra Thiên Ngự Phong. Tiêu Quần sắc mặt trắng hơn, phong chủ, ta đồ vật. Ngươi cái gì đồ vật? Ngươi va chạm ta, còn muốn lấy vu khống đệ tử của ta. Lăn ra ngoài, ta là nể mặt Tiêu sư huynh, không cùng ngươi chấp nhặt. Lại không lăn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thiều thừa biểu lộ lạnh xuống đến, nhãn thần băng lãnh nhìn xem Tiêu Quần. Nguyên anh kỳ nổi giận khủng bố đến mức nào? Chí ít Tiêu Quần hiện tại cảm giác được nàng hô hấp khó khăn, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ bạo. Kia áp lực vô tận nhường Tiêu Quần cảm thấy mình bị một tòa 10 vạn dặm đại sơn đè ép, toàn thân không thể động đậy. Thiều thừa ánh mắt rơi vào trên người nàng, như là vô số lợi kiếm cắm vào. Thân thể của nàng, xoắn nát nàng huyết nhục, thôn phệ linh hồn của nàng. Tiêu Quần trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nàng cảm thấy nàng sau một khắc thì phải chết. Hiện tại Tiêu Quần chỉ muốn chạy khỏi nơi này, nàng không dám ở nơi này ở lại. Ở chỗ này, nàng cảm giác nàng tựa như một cái đợi làm thịt tiểu kê, lúc nào cũng có thể sẽ bị Thiều thừa cho vặn gãy cổ. Tiêu Quần run rẩy ly khai. Nhìn nàng kia sợ hãi bộ dáng, không có nhiều thời gian là không khôi phục lại được. Đợi đến Tiêu Quần ly khai về sau, Thiều thừa biểu lộ hòa hoãn lại, khôi phục bình thường chất phát đàng hoàng. Bộ dáng. Hắn đối Tiêu Sấm nói, ta hù dọa Tiêu sư huynh ngươi tiểu bối, Tiêu sư huynh sẽ không trách ta chứ. Tiêu Sấm không quan trọng khoát tay, nói, không có việc gì, ai bảo nàng không. Hiểu chuyện, va chạm sư đệ. Nhưng nàng thêm chút giáo huấn cũng tốt. Tiêu Sấm đối Tiêu Quần không có hảo cảm. Ỷ có đại trưởng lão là chỗ dựa, dưỡng thành một bộ điêu ngoa tính cách. Nhưng nàng ở chỗ này ăn chút đau khổ, cũng tốt hơn ở bên ngoài chịu đau khổ. Bất quá. Tiêu Sấm nói, ta biết ngươi lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi bộ dạng này. Thiều thừa tính tốt, tính cách đôn hậu, là người hiền lành. Tiêu Sấm cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thiều thừa bộ dạng này đối tiểu bối. Bình thường bọn tiểu bối như thế nào đi nữa, Thiều thừa cũng sẽ không nổi giận. Như Lữ Thiếu Khanh kia tiểu hỗn đảng. Hả? Tiêu Sấm kịp phản ứng. Thiều sư đệ, ngươi sẽ không phải là cố ý a? Thiều thừa sắc mặt hơi đỏ lên một cái gì cố ý? Sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Tiêu Sấm nói, Tiêu sư đệ, ngươi bớt ở chỗ này cho ta trang. Nha đầu kia nói nàng ở chỗ này bị đánh cướp, việc này khẳng định là thật. Là ai làm, ngươi ta cũng đoán được. Ngươi cố ý không vui, đem nha đầu kia đuổi ra Thiên Ngự Phong, nhưng nàng không cách nào truy cứu chuyện này. Ngươi là tại bao che cái kia hỗn đảng tiểu tử a? Thiều thừa ho khan một tiếng, Tiêu sư huynh, ngươi đừng đoán bậy, không có chuyện này. Mất mặt a, cái này sự tình làm sao có thể thừa nhận đây? Tiêu Sấm nói, ngươi yên tâm, ta không trách ngươi. Nhưng là cái kia hỗn đảng tiểu tử làm sự tình cũng không tránh khỏi quá phận đi. ngươi dạng này đều muốn bao che hắn sao? Thiều Thừa nói, Tiêu sư huynh, ngươi cũng biết rõ Thiếu Khanh hắn làm việc có thời điểm là không hợp thói thường một chút. Nhưng hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Hắn làm như vậy khẳng định có hắn nguyên do. Cái gì nguyên do? Thiều Thừa nói, vừa rồi cháu gái của ngươi cũng đã nói, nàng đụng phải chính là Thiếu Khanh cùng Tiêu Y hai người. Thiều Thừa hỏi một câu, Tiêu Y cùng vừa rồi nha đầu kia có mâu thuẫn à? Tiêu Sấm cũng là người thông minh, trong nháy mắt hiểu được. Thiều Thừa không đơn thuần là bao che Lữ Thiếu Khanh, cũng tại bao che Tiêu Y. Tiêu Sấm nhịn không được cảm thán một câu, ngươi cái này là sư phụ, ngược lại là có lòng. Thiều Thừa cố ý làm như vậy, là thiên vị đồ đệ của mình. Lại thêm thiên vị đồ đệ bên trong có một cái là tự mình cháu gái ruột. Tiêu Sấm cũng không có quá nhiều xoắn xuýt chuyện này. Hắn bây giờ còn có một sự kiện muốn hỏi rõ ràng. Thiều sư đệ, Tiểu Y vì sao cùng cái kia hỗn đảng tiểu tử cùng một chỗ? Ngươi liền không sợ cháu gái ta bị làm hư sao? Hắn dặn đi dặn lại cháu gái của mình đi vào Thiên Ngự Phong ly Lữ Thiếu Khanh xa một chút. Hiện tại vẫn là đi theo Lữ Thiếu Khanh đợi cùng một chỗ, nghiệp chướng a, nếu là Tiêu Y thành Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, hắn như thế nào hướng đại ca bàn giao? Thiều Thừa cười nói, đây là kế ngôn. An bài, ta cái này là sư phụ cũng chọc vào không lên tay. Nghe xong là kế ngôn an bài, Tiêu Sấm oán khí ít. Kế ngôn làm việc, bọn hắn những trưởng bối này hết sức yên tâm. Hắn hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn an bài như vậy? Thiều Thừa nói, kế ngôn là nghĩ đến nhường Tiểu Y trước lĩnh ngộ kiếm ý lại bước vào trúc cơ kỳ. Khụ khụ. Thiều Thừa một phen nhường Tiêu Sấm bị sặc. Chương 35 là lĩnh ngộ kiếm ý là uống nước sao? Tiêu Sấm là nguyên anh kỳ đại năng, cũng bị nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Khụ khụ. Hơn một lúc lâu về sau, Tiêu Sấm mới dừng lại. Kế ngôn sư điệt là nghiêm túc. Sao? Tiêu Sấm khó có thể tin nhìn qua Thiều Thừa. Thiều sư đệ, ngươi làm thật không có nghe lầm. Không phải tại cùng ta nói đùa. Thiều Thừa đàng hoàng nói, ta giống cùng ngươi đang nói đùa sao? Tiêu Sấm trên mặt không biết rõ lộ ra biểu tình gì. Hắn nói, cái này, kế ngôn sư điệt hắn. Tiêu Sấm không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong lòng không biết rõ có nên hay không cao. Hứng. Tiêu Sấm biết mình chất nữ thiên tư chỉ có thể tính toán còn có thể. Không tính trên là chân chính thiên tài. Vốn nghĩ nhường nàng bái nhập Thiên Ngự Phong, đi theo kế ngôn bên người, học kế. Ngôn nghiêm túc chăm chỉ. Về phần cảnh giới thực lực cái gì, cũng không phải rất cưỡng cầu. Không nghĩ tới kế ngôn hiện tại thế mà đối Tiêu Y có như thế lớn kỳ vọng. Lĩnh ngộ kiếm ý, lại tiến nhập trúc cơ kỳ. Yêu cầu này không là bình thường cao. Đột phá vào trúc cơ kỳ dễ dàng, ăn chút đan dược là được rồi. Nhưng là lĩnh ngộ kiếm ý, đây không phải dựa vào đan dược đống là được rồi. Đây là coi trọng cơ duyên và thiên phú. Có thời điểm lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, bỏ mặc cảnh giới gì. Lĩnh ngộ không được liền lĩnh ngộ không được, không phải dựa vào khắc khổ cần cù là được rồi. Thiều Thừa nói, không cần lo lắng, kế ngôn hắn tự có chủ trương. Tiêu Sấm gật gật đầu, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Không đúng, nếu là dạng này, vì sao nhường Tiểu Y đi theo kia tiểu tử? Đây cũng là kế ngôn sư điệt an bài sao? Tiêu Sấm liền sợ cháu gái của mình bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Thiều Thừa gật đầu nói, không sai, là kế ngôn an bài. Hắn nhường Thiếu Khanh trong 2 tháng, nhường Tiểu Y lĩnh ngộ kiếm ý, lại tiến nhập trúc cơ kỳ. Tiêu Sấm lại lần nữa bó tay rồi. Đây chính là thiên tài cùng người thường ở giữa khác biệt sao? Ở trong mắt thiên tài, lĩnh ngộ kiếm ý cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sao? Tiêu Sấm nói, kế ngôn sư điệt hắn có phải hay không đối lĩnh ngộ kiếm ý có cái gì hiểu lầm? Để cho mình chất nữ cho Lữ Thiếu Khanh giày vò liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Thiều Thừa cười nói, hai người bọn họ nói có thể là được rồi. Trong giọng nói đối hai cái đồ đệ tràn đầy lòng tin. Tiêu Sấm nhìn qua Thiều Thừa, Thiều sư đệ, ngươi lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm bỏ ra nhiều thời gian dài. Thiều Thừa nói, không tốn thời gian dài. Tiêu Sấm nói, Đây là nhóm chúng ta cảnh giới tiến vào Nguyên Anh kỳ, đối đại đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước, mới có thể có. Đến. Nếu là không có tiến vào Nguyên Anh kỳ, ngươi cảm thấy nhóm chúng ta có thể hay không tại kết đan kỳ lĩnh ngộ kiếm ý? Thiều Thừa tằng hắn một cái, nói, Tiêu sư huynh, nhóm chúng ta không cần tự coi nhẹ mình. Tiêu Sấm nói, đây không phải tự coi nhẹ mình, mà là tự mình biết mình sự tình. Ta có dũng khí khẳng định, cho dù là trưởng môn, nếu như không phải tiến vào Nguyên Anh kỳ, chúng ta những người này cũng không cách nào lĩnh ngộ kiếm ý. Kế Ngôn sư điệp dạng này thiên tài vạn năm mới có một cái, không phải người nào đều là hắn. Thiều Thừa gật đầu, Tiêu sư huynh, ngươi nói có đạo lý, bất quá ba người bọn hắn muốn giày vò liền từ bọn hắn đi thôi. Thiều Thừa trong giọng nói có chút lạc tịch, cùng bọn hắn so sánh, ta cái này là sư phụ không làm được so bọn hắn càng tốt hơn. Đây là Thiều Thừa nuôi thả hình thức. Hắn không muốn dạng này, nhưng không có biện pháp không thể dạng này. Chiêu Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai cái đồ đệ. Ngay từ đầu, Kế Ngôn cũng là hùng tâm bừng bừng, tràn ngập nhiệt tình, dự định tự mình dạy bảo tự mình hai cái đồ đệ, nhường bọn hắn trở thành siêu quần bạc tụy, hạt giữa bầy gà đồ đệ. Nhưng là về sau phát hiện, vô luận là đại đồ đệ vẫn là tiểu đồ đệ đều không cần hắn dạy. Chính bọn hắn tu luyện, thực lực phi tốc tiến bộ, một ngày một cái dạng. Càng chết là bọn hắn còn tuần tự lĩnh ngộ kiếm ý, khiến cho hắn người sư phụ này Alexander. Đối mặt dạng này đồ đệ, hắn có thể làm chính là mình khổ tu, để cho mình thực lực tiến thêm một bước, không đồng ý đồ đệ đuổi theo, nếu không sư phụ sau cùng một điểm mặt mũi liền không gánh nổi. Từ lúc mới bắt đầu không cam tâm, không phục, vẫn muốn tại đồ đệ trước mặt kiếm về chút mặt mũi, càng về sau chết lặng, nằm ngửa, bỏ mặc. Thiều Thừa đã bỏ đi. Tại hai cái đồ đệ trước mặt, sư phụ hắn mặt mũi nhất định là vứt trên mặt đất, nhặt không nổi. Hiện tại đồ đệ yêu làm sao trị liền làm sao trị đi, chỉ cần không phải khi sư diệt tổ là được. Tiêu Sấm cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Thiên Ngự Phong tại Lăng Tiêu phái coi là một cái kỳ hoa. Sư phụ không giống sư phụ, đồ đệ không giống đồ đệ. Thực lực ngược lại là xứng với ngũ đại chủ phong một trong. Tiêu Sấm hỏi, Thiều sư đệ, hai người bọn họ dự định như thế nào nhường tiểu y lĩnh ngộ kiếm ý đâu? Thiều Thừa nói, dựa theo bọn hắn ý nghĩ, hẳn là nhường tiểu y đi xông kiếm động, tại trong kiếm động lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm động? Cái gì đồ vật? Tiêu Sấm lần đầu tiên nghe nói kiếm động. Nghe xong Thiều Thừa về sau, Tiêu Sấm biểu lộ có chút run rẩy nhìn qua Thiều Thừa. Thiều sư đệ, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Bị kiếm phách lên hơn vạn lần, liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu là dễ dàng như vậy, cũng sẽ không khiến cho lĩnh ngộ kiếm ý người ít như vậy. Song Nguyệt Cốc, Quy Nguyên các đại đệ tử thiên phú cũng lợi hại a. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý. Khi tiểu tử nói lời liền không đáng tin cậy, ngươi đây đều tin. Thiều Thừa nói, ta không tin. Nhưng là Kế Ngôn tin tưởng a. Thử một chút cũng không sao. Tiêu Sấm nói, tốt, vậy ta liền chờ hai tháng, nhìn xem là có hay không như Kế Ngôn sư điệt nói như vậy. Thiều Thừa cải chính, hiện tại còn lại một tháng. Một tháng. Tiêu Sấm trừng to mắt, một tháng liền muốn nhường tiểu y nha đầu kia lĩnh ngộ kiếm ý. Nói đùa cái gì? Đây tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Sấm ngữ khí 10 điểm khẳng định, dù là nhường Kế Ngôn sư điệt tự mình dạy bảo, cũng không có khả năng một tháng nhường tiểu y lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn đừng đề cập là nhường kia tiểu tử tới. Tiêu Sấm cũng không tin Lữ Thiếu Khanh có thể có lợi hại như vậy. Thiều Thừa đối với mình đồ đệ có lòng tin. Hắn nói, không chừng đến thời điểm sẽ cho ngươi em mờ ột kinh hỉ. Tiêu Sấm nói, ta cũng không tin tưởng có cái gì kinh hỉ. Thiều sư đệ, ngươi cho ta nhìn một chút a, đừng cho ta một cái kinh hãi. Nếu là tiểu y xảy ra điều gì ngoài ý muốn, ta có thể không cách nào hướng huynh trưởng bàn giao. Huynh trưởng ta liền nàng một cái nữ nhi, đừng cho ta làm ra cái gì ngoài ý muốn tới. Chương 36, kỳ quái vật phẩm. Ta một tháng sau tới, ta ngược lại muốn xem tiểu y sẽ hay không lĩnh ngộ kiếm. Ý. Tiêu Sấm Tại trước khi rời đi, lưu lại một câu. Hắn cũng không tin có thế có lợi hại như vậy. Thiều Thừa khẽ lắc đầu, nói thực ra, hắn cũng không tin. Nhưng hai cái đồ đệ muốn như vậy. Trị, làm sư phụ hắn có thể làm chính là ủng hộ. Thiếu Khanh ngươi không muốn làm bừa a. Thiều Thừa tự nói một câu, sau đó trở về kiếm động nơi này. Nhưng không có tìm tới Lữ Thiếu Khanh, chỉ thấy Tiểu Hồng đứng tại trên một thân cây uể oải ngủ. Thiếu Khanh đi nơi nào? Thiều Thừa nhìn qua Tiểu Hồng. Tiểu Hồng kêu một tiếng, biểu thị không biết rõ. Thật sự là hồ nháo. Thiều Thừa mắng, sư. Muội ở chỗ này, người khác đi chạy. Cũng không sợ lần nữa xảy ra vấn đề. Không có biện pháp, Thiều Thừa chỉ có thể tự mình ngồi xếp bằng ở đây, là tiêu y hộ pháp. Dù sao kiếm động từng có một lần. Bạo tạc, hắn không dám khinh thường. Mà Lữ Thiếu Khanh đây, đã tới Lăng Tiêu Thành. Nhìn xem, cái thứ nhất tìm ai tốt đâu. Lữ Thiếu Khanh đảo sách nhỏ. Đường gia con cháu chi nhánh, Đường Nguyên. Vĩ, năm lần quấy rối ta. Lần thứ nhất mở miệng trêu chọc, lần thứ hai, lần thứ ba nói ăn mặn tiết mục ngắn, lần thứ tư nghĩ đến động thủ, lần thứ năm mắng ta. Là Đường gia thương hội người chủ. Sự, địa chỉ, Lăng Tiêu Thành Đông Nam một đường phố số 17. Bình thường yêu thích đi dạo thanh lâu. Lữ Thiếu Khanh gật gật đầu, tốt gia hỏa, liền ngươi. Năm lần, còn muốn động thủ, chặt. Tay của ngươi cũng không đủ. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi đi vào Đường gia thương hội nơi này. Đường gia tại Tề Châu cũng có danh tiếng, cũng là một cái tu luyện gia tộc. Rất nhiều gia tộc cũng có tự mình thương hội, thương đội các loại. Thông qua buôn bán thu thập tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng gia tộc. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây, nhìn thấy người đến người đi, nói rõ Đường gia thương hội sinh ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không tệ. Ai nha, cái này, làm sao ra tay đâu? Lữ Thiếu Khanh gặp khó khăn. Nơi này là trong thành, động thủ không tiện. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát tiến vào thương hội bên trong dạo. Chơi. Lầu một nơi này chủ yếu là đan dược, thảo dược, pháp bảo các loại, cái gì cũng bán, cũng thu. Tu sĩ, thậm chí phàm nhân cũng có. Lữ Thiếu Khanh dạo qua một vòng, cuối cùng hướng trên lầu 2. Đi. Lên lầu 2, an tĩnh rất nhiều. Lầu 2 phía trên chủ yếu là tu sĩ, không có phàm nhân. Nơi này là trưng bày trong suốt quầy hàng, bên trong trưng bày các loại vật phẩm. Lữ Thiếu Khanh nhìn. Thoáng qua, chủ yếu lấy nhị phẩm đan dược, nhị phẩm pháp bảo làm chủ. Dạo qua một vòng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tính toán. Nếu là đem nơi này tất cả đều cướp sạch không còn, đoán chừng có tầm 10. Vạn linh thạch đi. Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ có thể ngẫm lại liền tốt. Lăng Tiêu Thành là thuộc về Lăng Tiêu Phái quản hạt. Hàng năm Lăng Tiêu Phái theo Lăng Tiêu Thành nơi này nhận được linh thạch. Cũng không ít. Lăng Tiêu Thành thượng chức thuế má là Lăng Tiêu Phái một lớn thu nhập. Ai dám tại Lăng Tiêu Thành nháo sự, chính là cùng Lăng Tiêu Phái không qua được. Lữ Thiếu Khanh làm Lăng Tiêu Phái đệ tử, dám làm loại sự tình này, trưởng môn không phải chụp chết hắn không thể. Khách quan, cần phải mua chút gì? Một tên gã sai vặt tới, khách khí nói Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, những này đồ vật đều là hàng thông thường, hắn còn nhìn không lên. Bất quá khi Lữ Thiếu Khanh chuyển tới trong một cái góc, thấy được một cái xưa cũ, hình chữ nhật vật phẩm thời điểm. Trong lòng của hắn nhảy một cái, bởi vì hắn trên tay mang theo chiếc nhẫn kia bỗng nhiên phát nhiệt. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Lữ Thiếu Khanh đối gã sai vặt nói, có thể đưa cho ta xem một chút sao? Gã sai vặt ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ, hắn lấy ra. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, cái này đồ vật, một thước khoảng chừng dài. Cầm tại trong tay, có một loại sắc cũng không phải sắc, như kim mà không phải. Kim, ngọc cũng không phải ngọc cảm giác. Đồng thời, trên tay chiếc nhẫn nhiệt độ một hồi thăng, một hồi hàng. Nhưng Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái này đồ vật lai lịch phi phàm. Cũng kiên định muốn bắt lại quyết tâm của nó. Lữ Thiếu Khanh hỏi, bao nhiêu linh thạch? Gã sai vặt kinh ngạc, khách quan, ngươi muốn mua nó? Cái này đồ vật đã lưu giữ ở đây nhiều năm, bởi vì không cách nào dám định ra tới là cái gì đồ vật, một mực bán không được. Lữ Thiếu Khanh hỏi, có vấn đề? Gã sai vặt lắc đầu, không có, cái này đồ vật muốn 3.000 mai hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kêu lên, cái này quỷ đồ vật liền muốn 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, ngươi là tại ăn cướp sao? Các ngươi là tại khai hắc cửa hàng sao? Mặc dù biết rõ cái này đồ vật quý giá, lai lịch phi phàm, khẳng định là đồ tốt, nhưng muốn Lữ Thiếu Khanh móc ra 3.000 mai hạ phẩm linh thạch tới mua, Lữ Thiếu Khanh không nỡ. Thật coi linh thạch rất dễ dàng kiếm lời sao? Hắn 2 tháng này đến nay, cũng bất quá là tồn đến hơn 5.000 mai hạ phẩm linh thạch, cự ly 1 vạn còn có một đoạn cự ly. Hiện tại muốn hắn lập tức xuất ra 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, khẳng định là không nguyện ý, quá mắc. Ít một chút. Gã sai vặt hỏi, khách quan, ngươi muốn ít bao nhiêu? Lữ Thiếu Khanh dựng thẳng lên một cái ngón tay. 1.000 mai hạ phẩm linh thạch. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 100 mai. Trên. Mặt lộ ra vẻ nhức nhối, giống như cái này 100 mai hạ phẩm linh thạch đều là giá cao. Gã sai vặt bó tay rồi, nói thẳng, mời khách quan quay về đi. Nói đùa, có dạng này ép giá sao? 3.000 biến. 100, nói ăn cướp, ngươi mới là ăn cướp đi. Thật sự cho rằng nhóm chúng ta là mở thiện đường sao? Cái này đồ vật mặc dù không biết rõ là cái gì, nhưng cũng không về phần 100 mai linh thạch. Liền bán. Lữ Thiếu Khanh nói, vậy ngươi nói, thấp nhất giá tiền là bao nhiêu? Gã sai vặt nói, thấp nhất giá cả chính là 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, chắc giá. Lữ Thiếu Khanh lúc này giáo. Húng lên gã sai vặt, ngươi sẽ hay không làm sinh ý à? Mở cửa làm ăn, không nói giá, làm cái gì sinh ý? Cái này đồ vật cũng chỉ có ta mới nguyện ý mua, ngươi không chịu bán, ngươi là sát vách phái. Tới gian tế à? Cố ý muốn phá đổ nơi này đi. Gã sai vặt nổi giận, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta xem ngươi là nghĩ đến nơi này quấy rối à? Lữ Thiếu Khanh nói, làm sao? Ăn ngay nói thật. Không được sao? Bị ta đâm trúng chân đau sao? Gã sai vặt nói, đi, đi, không làm ngươi sinh ý, đem đồ vật còn cho ta. Ngươi ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Gã sai vặt tức chết rồi. Dạng này gia hỏa, không có mở cửa cũng được. Lúc này, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, vị này công tử, ngươi trong tay đồ vật có thể cho ta xem một chút sao? Chương 37, Tiểu Phú Bà. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, một cái thiếu nữ đang theo dõi trong tay hắn đồ vật. Ngươi là ai à? Lữ Thiếu Khanh không vui. Không thấy được ta ngay tại nơi này ép giá sao? Thiếu nữ nói, ta là Song Nguyệt Cốc Biện Nhu Nhu, cái này đồ vật có thể cho ta xem một chút sao? Nếu như phù hợp, ta có thể mua lại. Gã sai vặt nghe xong là Song Nguyệt Cốc đệ tử, mừng rỡ. Song Nguyệt Cốc đệ tử từng cái cũng giàu đến chảy mỡ, khẳng định so trước mắt cái này Thiết Công Kê có tiền. Hắn đối Biện Nhu Nhu nói, khách quan chờ chút. Sau đó quay tới, sụ mặt đối Lữ Thiếu Khanh nói, khách quan, làm phiền ngươi lỏng loẹt tay. Lữ Thiếu Khanh loại người này tuyệt đối không phải là lão bản sẽ ưa thích khách nhân. Gã sai vặt đưa tay đi lấy Lữ Thiếu Khanh trong tay đồ vật, lại phát hiện bị Lữ Thiếu Khanh gắt gao nắm lấy. Gã sai vặt cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nói, khách quan, nơi này là đường gia thương hội. Ngươi không mua, khác trở ngại người khác. Ngụ ý là đang cảnh cáo Lữ Thiếu Khanh, đừng ở chỗ này gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh tay khẽ động, trong tay món kia đồ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hắn cất vào trong nhẫn chứa đồ. Gã sai vặt nhìn thấy đồ vật không thấy. Về sau, quá sợ hãi. Dưới ban ngày ban mặt có dũng khí ăn cướp. Ăn cướp à? Gã sai vặt kêu to lên. Đoạt em gái ngươi, Lữ Thiếu Khanh xuất ra linh thạch, ta mua. Ngạch. Gã sai vặt nhìn xem. Trên mặt bàn linh thạch ngẩn người. Ngươi, ngươi làm thật mua. Gã sai vặt vẫn là cảm giác được có chút khó mà tin được. Vừa rồi Thiết Công Kê chuyển thế, hiện tại nhanh như vậy liền đưa tiền. Biện Nhu Nhu cũng ngẩn người nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hung tợn trừng Biện Nhu Nhu một cái. Cái này nữ nhân thật nhiều sự tình. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ mài một cái vết ép giá, tiết kiệm một chút linh thạch. Nhưng Biện Nhu Nhu xuất hiện nhường hắn không thể không bỏ ra 3.000 mai hạ phẩm linh thạch, toàn ngạch trả tiền. Cái này đồ vật lai lịch phi phàm, nếu không chiết, vẫn không có phản ứng như vậy. Lữ Thiếu Khanh không cho phép nó rơi vào những người khác trong tay. Lữ Thiếu Khanh khó chịu lần nữa trừng mắt liếc Biện Nhu Nhu, sau đó ly khai. Đó là cái thương tâm địa phương. 3.000 mai linh thạch cứ như vậy không có. Cái này nữ nhân thật sự là ghê tởm. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dạng này, Biện Nhu Nhu tức bực dậm chân, đuổi theo. Cái này nam nhân, ghê tởm. Dừng lại, ngươi có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh hỏi lại, ngươi mới là có ý tứ gì? Có hay không điểm nhãn lực kình? Biện Nhu Nhu khí a, ngươi nói ai không có nhãn lực kình? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, nói chính là ngươi, ta ngay tại ép giá, ngươi qua đây xem náo nhiệt gì? Biện Nhu Nhu cũng không phải tính tình tốt người, nàng nói, ngươi mua sao? Ngươi mua sao? Ngươi không có mua. Ta sang đây xem thế nào? Không cho a. Ngươi bây giờ lấy ra cho ta xem một chút, bản tiểu thư muốn mua. Biện Nhu Nhu cũng cảm thấy món kia đồ vật rất rất đặc biệt, thích hợp, nàng không ngại mua. Lại. Người đi mà nằm mơ à. Đã là tự mình đồ vật, làm sao có thể còn lấy ra, vạn nhất bị người khác nhìn ra lai lịch, làm sao bây giờ? Nói không chừng còn có thể cho mình rước lấy phiền phức. Ngươi, Biện Nhu Nhu càng thêm tức giận, người này thật đáng ghét. Nàng nói, ta là Song Nguyệt Cốc Biện Nhu Nhu, hy vọng công tử có thể bỏ những thứ yêu thích, ta vô cùng cảm kích. Lữ Thiếu Khanh cười, làm sao? Chuyển ra Song Nguyệt Cốc tới dọa ta à? Ngươi cho rằng ta Quy Nguyên Các dễ khi dễ sao? Biện Nhu Nhu giật mình, vội vàng nói, nguyên lai là Quy Nguyên Các sư huynh, mong rằng sư huynh bỏ những thứ yêu thích. Ta nguyện ý ra gấp đôi giá cả. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Biện Nhu Nhu ánh mắt thay đổi. Đó là cái tiểu phú bà. Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới Biện Nhu Nhu. Lập tức, Biện Nhu Nhu cảm giác Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt. Nhìn từ trên xuống dưới tự mình, nhưng nàng cảm thấy mình trên người có vô số con kiến đang bò, 10 điểm khó chịu. Biện Nhu Nhu bị Lữ Thiếu Khanh xâm lược ánh mắt nhìn đến chịu không được. Cái này gia hỏa, là đồ háo sắc sao? Biện Nhu Nhu đối Lữ Thiếu Khanh cảm giác càng thêm không xong. Lữ Thiếu Khanh thì trong lòng thầm nghĩ, muốn hay không ăn cướp nàng? Tiểu phú bà, hẳn là có rất nhiều tiền đi. Nghe nói Song Nguyệt Cốc vốn chính là xây ở một cái to lớn khoáng mạch bên trên, giàu đến chảy mỡ. Bất quá, cân nhắc một phen về sau, Lữ Thiếu Khanh bỏ đi ý nghĩ này. Không tốt thao tác, dễ dàng bại lộ. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm chật vật cự tuyệt, dung mạo ngươi không đẹp, nghĩ đến cũng rất đẹp. Sau khi nói xong, tranh thủ thời gian ly khai. Trước mắt là một cái tiểu phú bà, hắn sợ Biện Nhu Nhu mở ra hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Hỗn đảng, hỗn đảng. Biện Nhu Nhu tức bực dậm chân, hận không thể một chưởng vỗ chết Lữ Thiếu Khanh. Ngươi chờ đó cho ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Lữ Thiếu Khanh ly khai về sau, phiền muộn đến ghê gớm. Bị Biện Nhu Nhu chặn ngang một cước, hắn không thể không nỗ lực 3.000 mai hạ phẩm linh thạch. Lập tức liền không có hơn phân nửa tích xúc. Hy vọng cái này đồ vật hữu dụng, bằng không ta sẽ thua lỗ lớn. Lữ Thiếu Khanh cũng rất muốn biết rõ đây rốt cuộc là cái gì đồ vật. Bất quá bây giờ không tiện, chỉ có thể tạm thời đè xuống ý nghĩ này. Đi trước thu dọn đường Nguyên Vĩ đi. Lữ Thiếu Khanh tại đường gia thương hội bên trong đã thăm dò được đường Nguyên Vĩ đi nơi nào. Đi dạo thanh lâu liền đi dạo thanh lâu, còn nói cái gì gánh hát nghe hát, giả trang cái gì nho nhã. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này hết sức khinh bỉ. Bất quá cũng tốt, đồ háo sắc, lừa gạt ra dễ dàng nhiều. Lấy sư muội làm mồi nhử, cam đoan hắn hấp tấp chạy tới. Lữ Thiếu Khanh lúc này bắt đầu hành động. Kết quả là, tại thanh lâu uống vào Hoa Tửu Đường Nguyên Vĩ liền nhận được một phong gửi thư. Xem hết gửi thư về sau, Đường Nguyên Vĩ tinh thần chấn động, cười đắc ý, hắc hắc, nguyên lai là ở tại nơi này cái địa phương a. Tốt, xú. Nha đầu, bây giờ nhìn ngươi còn thế nào chạy ra bản công tử lòng bàn tay. Nhớ tới Tiêu Y cái kia khả ái ngọt ngào bộ dạng, Đường Nguyên Vĩ tâm lập tức hỏa nhiệt hỏa nhiệt. Nửa người dưới rụt rịch. Ngóc đầu dậy. Đường Nguyên Vĩ vội vàng theo quán rượu ra, thẳng đến trên thư địa chỉ mà đi. Rất nhanh, đi tới thành Tây nơi nào đó. Lăng Tiêu thành nơi này đồng dạng có khu ổ chuột, đồng dạng có hỗn. Loạn. Thành Tây nơi này phần lớn cư dân đều là bách tính, cuộc sống của bọn hắn nghèo khổ, mỗi ngày vì sinh hoạt mà bận rộn. Mặc dù Lăng Tiêu thành bên trong tu sĩ bách tính cũng có, nhưng đây là khác biệt cấp độ người, mặc dù là tại cùng trong một tòa thành, lại kinh vị rõ ràng. Tiêu Y một mực lấy người bình thường thân phận gặp người, cho nên Đường Nguyên Vĩ vẫn cho rằng Tiêu Y là người bình thường. Hiện tại biết rõ Tiêu Y địa chỉ về sau, hắn liền tùy tiện tới cửa tới. Phàm nhân mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Đường Nguyên Vĩ đến sau này, phát hiện nơi này địa chỉ lại là trống. Không một người, hắn hô, người đâu? Cho bản công tử ra. Một cổ cường đại uy áp đột nhiên xuất hiện, Đường Nguyên Vĩ còn không có kịp phản ứng, bị cổ uy áp này chấn choáng đi qua. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, ha ha, so tưởng tượng còn muốn đơn giản. Chương 38, sư phụ đừng đánh cái mông được hay không? Đường Nguyên Vĩ thực lực bất quá là luyện khí kỳ trung kỳ. Chính là bởi vì thiên phú, thực lực đều không được, mới có thể được phái ra làm ăn, là gia tộc sưu tập tài nguyên. Gặp được Lữ Thiếu Khanh, chỉ có thể nói hắn không may. Cùng Lữ Thiếu Khanh so sánh chênh lệch quá xa. Lữ Thiếu Khanh nhẹ nhõm nắm. Để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh vui vẻ vơ vét bắt đầu. Đứng mũi chịu sào dĩ nhiên chính là trữ vật giới chỉ. Xóa đi ấn ký phía trên, là linh thạch. Vươn vào trong giới chỉ thời điểm, Lữ Thiếu Khanh toàn thân chấn động, cuồng hỉ. Phát. Trong giới chỉ tồn phóng một đống linh thạch, linh thức khẽ quét mà qua. 17.601. Mai hạ phẩm linh thạch. Phát, phát. Lữ Thiếu Khanh hai mắt tại trong đêm tối lập lòe sáng lên. Trong trữ vật giới chỉ không có đồ vật khác, chỉ có cái này một đống linh thạch. Mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng Lữ Thiếu Khanh không có suy nghĩ nhiều. Những này linh thạch là của hắn rồi. Vơ vét một lần, chỉ có một đống linh thạch, không có cái khác đáng tiền đồ vật về sau, Lữ Thiếu Khanh tiêu sái rời đi. Lưu lại thân mang một cái quần lót Đường Nguyên Vĩ nằm trên mặt đất. Chuyến này đáng giá, giúp sư muội trút giận, còn có thể kiếm lời nhiều như vậy. Đáng giá, đáng giá. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng. Đối với ăn cướp Đường Nguyên Vĩ, hắn một điểm áy náy cũng không có. Không nói đến Đường Nguyên Vĩ đối Tiêu Y chân tay lóng ngóng, trêu chọc Tiêu Y, hắn bất quá là phái người cáo. Tri Đường Nguyên Vĩ địa chỉ, biết rõ Tiêu Y là một người bình thường, Đường Nguyên Vĩ vẫn là cấp hống hống tới. Đủ để chứng minh Đường Nguyên Vĩ không phải một cái người tốt lành gì. Đối phó loại này gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh yên tâm thoải mái. Hơn 1.000.000 linh thạch, xem như đền bù kia 3.000 mai linh thạch tổn thất. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở lật ra tiểu bản bản, đến, tiếp tục, này gia hỏa, Lữ Thiếu Khanh yên tâm thoải mái. Hơn 1.000.000 linh thạch, xem như đền bù kia 3.000 mai linh thạch tổn thất. Lữ Thiếu Khanh mặt mày hớn hở lật ra tiểu bản bản, đến, tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp. Đến ngày thứ hai, Lữ Thiếu Khanh mới vừa lòng thỏa ý trở lại Thiên Ngự Phong. Đêm nay, kiếm bộn rồi, hắc hắc. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi chạy đi đâu rồi? Vừa về đến liền bị Thiều Thừa chộp tới dạy bảo. Để ngươi sư muội tiến vào kiếm động, ngươi không nhìn một chút. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu? Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ ngươi lo lắng cái gì? Ngươi cho rằng ta là đại sư huynh sao? Hắn làm ra bả đậu có thể cùng ta giống nhau sao? Thiều Thừa không vui nói, bỏ mặc ngươi bao nhiêu lớn lòng tin, cũng cẩn thận một chút. Ta nói qua bao nhiêu lần, làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể tự cao tự đại. Lữ Thiếu Khanh nói, lời này ngươi đi cùng đại sư huynh nói, ta nhìn hắn gần nhất cái đuôi bắt đầu vểnh lên trời. Thiều Thừa nói, ngươi đại sư huynh mới không cần ta quan tâm. Hắn quan tâm ta còn tạm được. Được rồi, đi, Lữ Thiếu Khanh tâm tình thật tốt, không có cùng Thiều Thừa so đo, đại sư huynh đều nhanh đuổi. Kịp ngươi, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thuyết giáo. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Thiều Thừa hồ nghi. Không thích hợp, ngươi cái này tiểu tử không thích hợp. Thiều Thừa hồ nghi nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì rồi? Đi làm chuyện xấu. Lữ Thiếu Khanh bị thương rất nặng, nói, sư phụ, ngươi tại sao có thể như vậy nhớ ngươi thân yêu đồ đệ? Ngươi liền không thể hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ sao? Thiều Thừa nói, không thể, ngươi tiểu tử là ai, ta biết rõ ràng ràng. Bình thường lười thành một đống phân, sét đánh đều chẳng muốn động. Một cái. Ngày hôm qua lại chạy xuống núi, ngươi nhất định đi làm cái gì? Đối với mình đồ đệ, Thiều Thừa là rất rõ ràng. Giống Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, bình thường hắn mỗi lần bắt đầu giáo huấn vài câu, liền sẽ bị Lữ Thiếu Khanh oán giận đến nói sang chuyện khác. Nhưng là hôm nay, Lữ Thiếu Khanh nhưng không có oán giận hắn. Cái này đủ để cho hắn hoài nghi Lữ Thiếu Khanh xuống núi làm. Chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh hắc hắc nói, dù sao ta làm gì sư phụ ngươi không phải bỏ mặc sao? Ngươi quan tâm như vậy làm gì? Thiều Thừa tức giận nói, ta mới lười nhác quản ngươi chết sống, ngươi. Cũng đừng cho mình chọc tới đại phiền toái. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng nói, sư phụ, ngươi còn nói hiểu ta đây, ta là người như thế nào ngươi còn không biết không? Không có phiền phức. Ngươi yên tâm đi. Thiều Thừa nghĩ cũng phải, chính mình cái này đồ đệ sợ nhất phiền toái. Làm chút gì sự tình, nhất định là tận lực thanh trừ hết dấu vết sẽ không cho tự mình mang đến phiền phức. Thiều Thừa nói, như thế tốt lắm. Về phần đồ đệ làm chuyện gì, hắn không có hỏi nhiều. Đây là đồ đệ của mình, cho dù là giết người phóng hỏa hắn cũng sẽ không quản. Đồ đệ này làm sự tình cho tới bây giờ cũng có dụng ý của hắn, sẽ không vô duyên vô cớ cứ làm. Ta đi tu luyện, ngươi ở chỗ này nhìn xem, đừng để ngươi tiểu sư muội gặp được nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh nói, đi, đi, sẽ không có vấn đề. Nhìn thấy Thiều Thừa quay người, Lữ Thiếu Khanh theo bản năng hỏi, đúng rồi, sư phụ, thiên cơ bài còn có hay không? Hắn thiên cơ bài hủy, theo Thiều Thừa chỗ ấy thuận tới khối kia cũng bị hủy. Hắn còn chưa kịp đi mua. Không nói cái này còn tốt, nói chuyện cái này. Thiều Thừa nhớ ra rồi, lập tức cơn giận dữ từ từ dâng đi lên. Ta làm thịt ngươi cái này nhỏ hỗn trướng. Thiều Thừa vung tay lên, Lữ Thiếu Khanh lập tức phát hiện tự mình không thể động đậy. Nhìn thấy Thiều Thừa nổi giận biểu lộ, hắn biết mình chủ quan. Cái này thế nhưng là sư phụ trong mộng lão tình đưa cho. Hắn thiên cơ bài. Tự mình thuận đến dùng cũng liền thôi, cuối cùng còn đem hắn làm hỏng.